Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, Minh Vương Ngươi A vs Kim Giác Ngục Chủ Canh. 4. Vạn Căng Cầu Đặt Mua. Cầu còn không được A. Kim Giác trong đôi mắt tinh mang đại thịnh. Sau một khắc, cả người thân hình chính là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là tại Minh Vương Ngươi A trước mặt. Nhất quyền, giống như cự trùy đồng dạng quyền đầu phi tốc hướng phía Minh Vương Ngươi A đầu chính là đập tới. Khủng bố khí lãng đánh thẳng vào. Hư không tựa hồ cũng là dưới một quyền này. Ẩn ẩn có vỡ nát hình dạng. Nơi xa, Hiên Viên Hạ Huệ đã sớm cảm giác mình trái tim đều là muốn ngừng thở. Tráng hán này đến cùng là bực nào tồn tại? Vì sao cảm giác so chủ nhà họ Đồng còn đáng sợ hơn? Phải biết, chủ nhà họ Đồng thế nhưng là lục tinh chân thần cảnh tồn tại a. Tại tiên chu giới trong đều là đỉnh cấp cường giả. Thế nhưng là, tráng hán này, vẻn vẹn chỉ là tiện tay nhất kích. Liền để cho người có mấy phần hồn phi phách tán cảm giác. Minh Vương Ngươi A khóe miệng lạt điều kiều kiều. Chính là bị tráng hán nhất quyền đập trúng. Một quyền này phía dưới. Phát ra biển động oanh minh. Hư không tựa hồ cũng là nổ tung giống như. Nhưng mà, Kim Giác trên mặt lại là không có hiển hiện mảy may vui mừng. Bởi vì ánh mắt chiếu tới. Minh Vương Ngươi A thân thể đang chậm rãi tán đi. Thế mà chỉ là một đạo tàn ảnh. Nơi xa, Lạc Cơ này thon dài hai chân co lại, trước ngực cao ngất đang không ngừng chập trùng, híp mắt, có chút hăng hái nhìn lấy Kim Giác cùng Minh Vương Ngươi A chiến đấu. Kim Giác xem như ngũ đại ngục chủ trong hiếu chiến nhất một vị. Thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, không biết Minh Vương ca ca có thể hay không đỡ được. Lạc Cơ khóe miệng chứa lên một vòng nụ cười, chạy thật đúng là nhanh. Kim Giác trong lỗ mũi phun ra một thanh nhiệt khí. Sau một khắc, thân hình cũng là nháy mắt biến mất. Rầm rầm rầm, Minh Vương Ngươi A thân hình vừa mới ở phía xa hiển hiện. Kim Giác nhất quyền chính là tới gần. Oanh một tiếng, hư không bị nện sụp đổ xuống. Minh Vương Ngươi A lại lần nữa xê dịch đến nơi xa. Cả hai tốc độ thật sự là quá nhanh. Trong hư không không ngừng biến mất. Hiển hiện, biến mất. Hiển hiện, cả hai thuấn di, nhanh để cho người ta hoa mắt. Tiểu U trong mắt đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm trận kia trong chiến đấu. Nàng cũng không có chút nào buông lỏng. Mặc dù nói Minh Vương Ngươi A thực lực rất mạnh, nhưng là ngũ đại ngục chủ. Không có bất kỳ cái gì một vị là người yếu. May mắn hôm nay tới Kim Giác ngục chủ. Nếu là Kim Giác Ngân Giác hai huynh đệ cùng nhau xuất hiện. Minh Vương khẳng định không phải là đối thủ. Này hai huynh đệ liên thủ. Phi thường cường hãn. Đừng trốn A. Đến chiến A. Nhất quyền đem hư không oanh sụp đổ. Này sụp đổ hư không rất nhanh chính là lại lần nữa phục hồi như cũ. Kim Giác đôi mắt trừng lên. Quát lớn nói. Minh Vương thân hình ở phía xa hiển hiện. Đem một điểm cuối cùng lạt điều cũng là nuốt vào trong miệng. Nhai nuốt lấy. Người chờ chút. Cho Vương ấp ủ một hạ cảm xúc. Minh Vương Ngươi A nói ra. Quan chiến người đều là có chút im lặng. Hiên Viên Hạ Huệ càng là giờ khóc giờ cười. Không hổ là cùng bộ lão bản lăn lộn cùng một chỗ người. Cũng là hài hước A. Ấp ủ tâm tình. Chấm ngoặc kép. Kim Giác miệng co lại. Về sau một phát. Thân eo hơi cúi. Về sau. Thân hình chính là xuyên toái hư không giống như. Hóa thành đường đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Minh Vương Ngươi A trước mặt, rầm rầm rầm, từng quyền chồng chất cùng một chỗ, cả phiến hư không đều là bị oanh kích nổ tung. Rầm rầm, Minh Vương Ngươi A thân hình chậm rãi rơi xuống, lộc cộc một tiếng, trong miệng lạt điều nuốt vào trong bụng, sau cùng nhẹ nhàng thở ra một hơi, tâm tình ấp ủ xong, chấm ngoặc kép, Minh Vương nói, về sau. Đôi mắt chính là trở nên sắc bén đứng lên. Nên nhượng ta mở mang kiến thức một chút. Kim Giác ngục chủ thực lực. Chấm ngoặc kép. Kim Giác chậm rãi cười ha hà. Chiến Minh Vương. Một tiếng quát nhẹ. Kim Giác trên thân này cổ động bắp thịt lại lần nữa chống động. Trên đó đường vân tựa hồ cũng là đang run rẩy giống như. Sau một khắc. Cánh tay co lại đánh. hư không nổ tung, rầm rầm rầm, liên tiếp nổ tung hướng phía Minh Vương ngươi a đánh tới. Minh Vương sợi tóc tung bay, lần này, hắn không có tránh, mà chính là giơ tay lên, hướng phía trước vỗ, oanh, một tiếng nổ vang, tan thành mây khói. Minh Vương ngươi a cái vỗ này, vừa vặn đem Kim Giác nhất quyền chặn lại. Minh Vương cùng Kim Giác so ra, phảng phất như là hài đồng, nhưng là một trưởng kia, lại vẫn như cũ là ngăn trở. Hô, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, trên cánh tay đột nhiên bắn ra một cỗ lực lượng, Kim Giác lệch ra cái đầu, nhìn lấy Minh Vương bị lực lượng phản xung lực cho đẩy lui lại một bước. Về sau, Minh Vương cầm bốc lên quyền đầu, đấm ra một quyền, hung hăng nện ở Kim Giác trên nắm tay. Hai cái hoàn toàn không phải một cái trọng lượng cấp bậc quyền đầu đụng vào nhau. Kim Giác cảm giác được cự lực bạo phát, thân hình thế mà bị nện sau lùi lại mấy bước. Muốn đánh nhau đúng không? Vương còn chả lẽ lại sợ ngươi? Người nào sợ mẹ nó ai là chó ghẻ? Minh Vương trong đôi mắt toát ra vẻ điên cuồng. Sau một khắc, thân hình thuấn di biến mất. Kim Giác nhếch miệng, dạng này mới có ý tứ a. Rầm rầm rầm. Nhất quyền, một chân, chủ kích, trưởng đẩy, một lớn một nhỏ hai người thế mà trong hư không bắt đầu làm người ta kinh ngạc sáp lá cả. Tiểu U hơi hơi sợ run, nhìn lấy trong hư không này bạo tẩu Minh Vương ngươi a. Nàng cả người đều là có chút ngẩn người, nàng còn là lần đầu tiên gặp được dạng này bạo tẩu Minh Vương ngươi ha. Quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền đụng vào nhau, đều sẽ gây nên hư không vỡ nát. Loại kia thịt cùng thịt va chạm đứng lên lực lượng cảm giác, truyền lại đến mỗi người bên tai, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Oanh, cả hai đột nhiên tách ra, dẫm tại hư không bị dẫm lõm xuống dưới về sau. Hai người lại lần nữa trùng kích, đụng vào nhau, theo chiến đấu, trên thân hai người chậm rãi có đen nhánh minh khí nổi lên. Hai người chiến đấu phảng phất tiến vào gay cấn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Kim Giác đột nhiên bị oanh trong, thân thể nổ bắn ra mà ra, từ trong hư không phi tốc rơi xuống phía dưới, đụng vào nơi xa trong một vùng núi, đem trọn cái sơn mạch đều là nện sụp đổ xuống. Minh Vương đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, lồng ngực hơi hơi chập trùng, rầm rầm, phế tích bên trong, thạch đầu lăn xuống, Kim Giác bình yên vô sự từ đó leo ra. Trong đôi mắt chiến ý càng thêm nồng đậm, không hổ là Minh Vương đại nhân, thật sự là đã nghiền a. Ngô, người so ngân giác này yêu diễm tiện hóa quả thật có thể đánh một điểm. Chấm ngoặc kép, Minh Vương nói, đúng vậy a, làm nóng người kết thúc, nên hiện ra thực lực chân chính. Kim Giác vừa cười vừa nói, làm nóng người, tất cả mọi người là một mặt mộng bức, loại này chiến đấu còn mẹ nó là làm nóng người. Hiên Viên Hạ Huệ cảm giác mình thế giới quan tại sụp đổ. Đây chính là cường giả chân chính a. Thật đáng sợ, thực lực quá cường hãn. Ngô, Vương cũng tiêu thực kết thúc. Minh Vương nói, oanh, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Kim Giác trên thân Minh khí nhất thời bắn ra. Sau một khắc phóng lên tận trời. Tại sau lưng của hắn hóa thành một đạo cuồng bá Minh khí hư ảnh. Trên đỉnh đầu Kim Giác cũng là tản mát ra quang hoa. Trên thân thể đường vân phảng phất sống tới giống như. Bắt đầu phi tốc run run. Rất nhanh, từng mảnh khải giáp lan tràn ra. Bao trùm ở thân thể. Kim Giác cả người khí tức trong nháy mắt. Biến đến vô cùng cuồng bá. Tiểu thiên địa này hư không? Tựa hồ cũng là có mây đen bao phủ mà đến. Trong mơ hồ, phảng phất đều có chút chống đỡ không nổi giống như. Biến thân, đối phó ngươi, Vương còn không cần biến thân. Chấm ngoặc kép, Minh Vương cười nhạt một tiếng. Hắc khí lan tràn, Minh Vương hư ảnh chính là tại thân thể về sau nổi lên. Kim Giác cười to, người mặc hắc giáp, trong nháy mắt xông ra. Nhất quyền nện xuống, nhất thời hóa thành che khuất bầu trời đầy trời quyền ảnh. Sau lưng Kim Giác hư ảnh thì là cùng Minh Vương hư ảnh đụng vào nhau. Ầm ầm. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng run rẩy lên giống như Hiên Viên Hạ Huệ đã sớm chết lặng. Cấp độ này chiến đấu vượt qua hắn ngoài tưởng tượng. Công Thâu Ban toàn thân đều là thít chặt đứng lên, chăm chú nhìn nơi xa này ca bài hát, chậm rãi đến yêu mị nam tử. Không sai, đúng là một vị nam tử, mặc dù có toàn bộ mái tóc, nhưng là này góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, cùng chỗ cổ cổ họng, càng là thể hiện đối phương giới tính. Chỗ này tại sao có thể có người? Công Thâu Ban đôi mắt co rụt lại, nghi ngờ nói, Bộ Phương ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn sớm đã cảm thấy cái này tiên hỏa có chút khác biệt. Hiện tại xem ra, đúng là dạng này. Nam tử tiếng ca còn thật là tốt nghe. 10 phần êm tai, quanh quẩn tại bọn họ bên tai. Để cho người ta cảm thấy thể xác tinh thần đều là thư giãn xuống tới. Sau cùng, nam tử ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Này sơn con ngươi màu đen. Nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương cùng Công Thâu Ban. Rốt cục có người tới. Vẫn là hai vị tiên chủ. Xem ra chúng ta rất hữu duyên a, nam tử nói ra. Hữu duyên, gặp mặt chính là có duyên a. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Không, có thể nghe được ta tiếng ca mới là hữu duyên, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là vì cái này tiên hỏa mà đến đây đi. Chấm ngoặc kép, nam tử nói ra, ta là cái này Kim Liên yêu hỏa đời trước chủ nhân. Chấm ngoặc kép, hả? Công Thâu Ban cùng Bộ Phương hai mặt nhìn nhau. Các ngươi hiện tại ở chỗ đó Phương, là ta tinh thần hải. Chấm ngoặc kép, nam tử vừa cười vừa nói. Cười rộ lên tựa hồ phát ra một loại khác mị lực. Nơi này là tinh thần hải. Bộ Phương đôi mắt nhíu lại, ngắm nhìn bốn phía. Mảnh này hỏa diễm không gian xác thực rất lớn. Nhưng là so sánh Bộ Phương chính mình mênh mông tinh thần hải. Nơi này thật sự là tiểu không chỉ một bậc a. Tinh thần hải, chẳng lẽ tiền bối muốn chúng ta kế thừa tiền bối truyền thừa? Công Thâu Ban tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhất thời hưng phấn lên. Yêu mị nam tử gật gật đầu, cười rộ lên, không phải là các ngươi, mà là các ngươi bên trong một cái. Chấm ngoặc kép, truyền thừa chỉ có một phần, chỉ có một người có thể thu hoạch được, người này chắc chắn là các ngươi bên trong một cái. Chấm ngoặc kép, nam tử thoại âm rơi xuống. Công Thâu Ban sắc mặt nhất thời biến đổi. Thế mà thật sự là truyền thừa. Đây chính là đại cơ duyên a. Có thể tổ kiến truyền thừa. Lúc còn sống chí ít đều là tam phẩm tiên chủ. Trước mắt cái này yêu mị nam tử. Lúc còn sống chẳng lẽ là tam phẩm tiên chủ. Nam tử giơ tay lên trong này hiện ra xanh, đỏ, hoàng tam loại nhan sắc bát ô tô. Cùng trên tay kia màu lam nhạt thái đao cười nhìn lấy Bộ Phương cùng Công Thâu Ban. Thông qua ta khảo nghiệm, tam sắc vàng huyền nồi cùng ngôi sao đao cùng các ngươi trên đỉnh đầu Kim Liên yêu hỏa đều muốn thuộc về ngươi. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương còn tốt. Nghe xong nam tử lời nói, sắc mặt không có gì thay đổi. Nhưng là Công Thâu Ban sau khi nghe xong, sắc mặt lại là triệt để đại biến. Tam sắc vàng huyền nồi, ngôi sao đao, ngươi là năm đó quát tháo tiên thành, thậm chí khiêu chiến tiên thành thành chủ nửa bước lân chủ. Đồng như một, đồng gia đại gia chủ, đồng như một, nam tử nao nao, tựa hồ không nghĩ tới chính mình lại bị nhận ra. Chính là tại hạ, đáng tiếc, tại hạ đã hóa thành một thanh hoàng thổ. Thật không có ngươi nói như vậy anh dũng. Nam tử thản nhiên nói. Công Thâu Ban vô cùng kích động. Nửa bước lân chủ truyền thừa a. Đây mới thực sự là đại cơ duyên. Bộ Phương cau mày một cái. Người nhà họ Đồng a. Nghĩ đến hệ thống lúc trước nói tới túi kia khỏa vạn năm hòa tâm liên tử có chủ tiên khí. Bộ Phương luôn cảm giác đến có chỗ nào là lạ. Ông, không để ý đến Bộ Phương cùng Công Thâu Ban. Nam tử lại lần nữa hừ lên ca dao. Rất nhanh, phương thiên địa này phát sinh biến hóa. Đến vô tận hỏa diễm không gian trong, lại là chậm rãi hiển hiện hai tòa bếp lò. Đó là tiên cụ bếp lò, quanh quẩn lấy tiên khí, 10 phần bất phàm. Theo ta yêu cầu, nấu nướng ra món ăn, nhượng ta xem lại các ngươi thiên phú. Thắng giả đem thu hoạch được ta hết thảy. Chấm ngoặc kép, yêu mị nam tử vừa cười vừa nói. Sau một khắc, thiên khung trên cao này nhảy lên Kim Liên yêu hỏa nhất thời một phân thành hai, rơi đập xuống.